Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 34, góc truyện audio.com. Chú thật tốt với Tiểu Mộc, có phải chú là ba của Tiểu Mộc không? Cô bé nghiêng đầu nhìn anh. Lãnh Vân nghe xong thì giật mình, sao con lại nói như vậy? Ba của Tiểu Mộc đâu? Tỷ tỷ nói ba Tiểu Mộc ở rất xa nhưng luôn đối xử tốt với Tiểu Mộc và tỷ tỷ, ba của Tiểu Mộc cũng họ Lãnh giống như chú vậy. Nói rồi cô bé chỉ vào bảng tên đang cài lên áo của anh. Thấy bóng Nhan Thiên Huyền, Tiểu Mộc liền cầm kẹo út anh đưa rồi vừa chạy vừa nói. Cảm ơn chú, Tiểu Mộc thấy tỷ tỷ rồi, mong sẽ gặp lại chú. Lãnh Vân nhìn về phía cô bé đang chạy thì thấy bóng một người phụ nữ ôm cô bé lên, anh nghĩ, là cô ấy sao? Không phải cô ấy nhất vẫn còn đợi anh, nhưng cô bé kia sao anh lại cảm thấy thân thuộc đến thế, lúc thấy cô bé chạy mất anh lại cảm thấy như mất đi một thứ rất quan trọng vậy. Tiểu Mộc chạy đến thì Nhan Thiên Huyền liền bế cô bé lên hỏi. Tiểu Mộc, con chạy đi đâu vậy? Làm mẹ tìm con rất lâu đó. Tiểu Mộc bị lạc đường mà tỷ tỷ, kẹo này ai đưa cho con thế? Là chú Lãnh đưa cho Tiểu Mộc. Chú Lãnh ở đâu? Dạ ở đó, nói rồi cô bé chỉ về hướng của Lãnh Vân nhưng anh đã quay lưng đi khuất rồi. Nhan Thiên Huyền nói, ừm, chúng ta đi về thôi. Được tỷ tỷ, còn về phần Jenny, sau khi đính hôn cũng vào Lãnh thị làm trợ lý đặc biệt cho anh để cùng anh tham dự những bữa tiệc chẳng hạn. Nếu bình thường thì đều là chú Tuấn làm. Sau khi đính hôn xong, Lãnh Vân càng lạnh lùng với Jenny hơn. Lãnh Vân đính hôn là vậy nhưng mãi không tổ chức đám cưới, khi nào bị dục đều viện cớ đi công tác nước ngoài. Jenny ở bên cạnh anh 5 năm thì trọn vẹn 5 năm là ghẻ lạnh. Những chuyện gây hiểu lầm cho Huyền Nhi anh không biết là cô ta cố tình hay vô ý nhưng anh vẫn căm ghét cô ta. Cho dù Jenny có cố gắng lại gần anh thì tất cả đều vô dụng. Hôm nay chú Tuấn nghỉ nên Jenny làm thay việc của chú Tuấn báo lịch trình cho anh. Jenny bước vào phòng anh nói, anh Vân, một tiếng nữa anh có hẹn với Nhan thị, sau này ở công ty gọi tôi là Lãnh Tổng như những người khác. Được, em biết anh. Lãnh Tổng, anh có cần em đi chung không? Không cần, cô ra ngoài đi, anh kêu tài xế chở đến Bích Liên Các, ở đó có dành riêng một phòng cho anh. Khi anh bước vào đã có một người phụ nữ ngồi sẵn ở đó. Lãnh Vân bước lên giơ tay cất tiếng. Chào cô. Khi người phụ nữ kia quay mặt lại nắm lấy tay anh đứng sững đó, người phụ nữ cất tiếng. Chào anh. Hai giây sau anh đã ôm chặt người đối diện, gục đầu lên cổ người phụ nữ. Huyền Nhi, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi. Giọng nói thều thào, lại nói Nhan Thiên Huyền, đáng nhẽ cuộc giao dịch này là do Nhan Phong đi nhưng anh lại bận việc ở công ty nên giao cho cô. Khi anh cô nhắc đến Lãnh thị cô đã không muốn đi nhưng nghĩ lại khi ở Lãnh thị mấy việc này toàn do giám đốc điều hành bên đó đi nên cô mới đồng ý, ai ngờ. Cách chương.